Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, The Other Guest, vị khách khác. Sunny im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào vị thánh nhân quyến rũ. Một làn gió nhẹ từ dòng sông thổi qua, đùa giỡn với mái tóc mượt mà của cô. Giấc mơ về Aletheia Island trông thật bình yên và tĩnh lặng. Phá hủy vòng lặp. Liệu điều đó có thể thực hiện được không? Tại sao lại không chứ? Chu kỳ thời gian khép kín này được tạo ra bởi Aletheia of the Night. Nếu nó được tạo ra bởi một ai đó, thì đương nhiên cũng có thể bị phá hủy bởi một người khác. Tuy nhiên, sự việc không hề đơn giản. Ngay cả khi Windflower có thể dạy cậu cách phá vỡ vòng lặp, thì điều đó cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đến giờ, Sunny đã chịu đựng vô số đau đớn bởi bản chất xoắn vặn của thời gian trên hòn đảo đáng sợ này. Nhưng cậu cũng chỉ tồn tại nhờ vào nó. Khi vòng lặp bị phá vỡ, các tù nhân khủng khiếp của Aletheia Island sẽ vẫn còn đó. Undying Slaughter và Devouring Beast cũng sẽ vẫn ở đó. Nhưng Sunny sẽ không còn xa xỉ được tái sinh vào đầu một cuộc cách mạng mới. Cậu sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất để vượt qua tất cả và trốn thoát. Chẳng phải mình có nhiều lựa chọn đâu. Kế hoạch mà Windflower đề nghị đầy nguy hiểm. Nhưng Sunny không có giải pháp nào tốt hơn. Cậu cũng không có nhiều thời gian để lãng phí. Hiện tại, cậu và Cassie còn ổn. Nhưng trạng thái tinh thần của họ chắc chắn sẽ bắt đầu sụp đổ khi những tổn thương do cái xê hết lạc ơ. Đi lặp lại bắt đầu tích tụ, rất có thể họ sẽ không bao giờ có điều kiện tốt hơn bây giờ. Sớm muộn gì họ cũng sẽ bắt đầu suy sụp, ít nhất cậu nghĩ vậy. Câu hỏi đặt ra là, liệu cậu có thực sự tin tưởng Windflower không? Một tiếng thở dài sâu lắng thoát ra từ môi cậu, quay đi chỗ khác, cậu ngừng lại một lúc, rồi nói, trước khi quyết định có đồng ý hay không? Tôi cần hỏi cô một câu. Vị thánh nhân xinh đẹp bật cười. Cứ hỏi đi, cậu liếc nhìn cô một cách tối tăm. Khi cô nói rằng chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây. Đó có phải là lời nói dối không? Nụ cười của Windflower đông cứng trên môi. Cô im lặng nhìn cậu một lúc. Lớp vỏ thân thiện cuối cùng cũng tan biến khỏi ánh mắt. Để lộ một điều gì đó lạnh lẽo, đen tối. Và đáng sợ hơn rất nhiều. Cuối cùng, lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Sunny cảm thấy mình đang đứng trước mặt con gái của King Darren. Nhưng rồi vực thẳm đáng sợ trong mắt cô biến mất, thay thế bằng sự ngọt ngào đầy thiện chí. Windflower cười khẽ, cậu thật sắc bén. Sunny cũng giống như kẻ kia. Sunny hít một hơi sâu. Kẻ kia. Một cái cau mày sâu xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Matt Breen, hoàng tử điên. Vậy hắn là vị khách khác mà cô đã nhắc đến. Vị thánh nhân xinh đẹp nhìn cậu với nụ cười điềm tĩnh. Ngay sau đó, bãi cát trắng biến mất. Và họ lại ở trong Aletheia Tower. Windflower ngồi xuống giường của mình và nhún vai. Đúng vậy, ồ, phải nói rằng, ngay cả trong Tomb of Ariel. Cậu quả là người kỳ lạ nhất. Sunny, cậu là sinh vật duy nhất bước vào giấc mơ của tôi trong suốt bao nhiêu năm qua. Và thế mà lại có ba người ghé thăm. Sunny ngồi sụp xuống chiếc xe đầu tre. Ba, cô gật đầu, là cậu, tên điên đó, và bóng ma buồn bã bám theo hắn. Cậu nhìn cô, kinh ngạc, vậy là Matt Breen cũng bị ám bởi một phiên bản của Sin of Solace. Đáng đời tên khốn đó. Và cả hai tên khốn nữa. May mắn thay, ác quỷ bên trong của cậu đã quyết định không tham gia vào cuộc gặp mặt với Windflower. Cậu lắc đầu. Vậy tại sao hắn lại đến gặp cô? Hắn muốn gì ở cô mà đáng để hắn dấn thân vào Aletheia Island? Vị thánh nhân xinh đẹp trần trừ. Tôi không chắc liệu mình có nên trả lời hay không. Nhưng suy cho cùng, tại sao không chứ? Nhưng cậu nhầm rồi, mặc dù Matt Breen đã ghé thăm tôi không phải là lý do hắn đến hòn đảo này. Sunny chỉ nhớn mày, thúc giục cô tiếp tục. Lý do hắn đến đây là để răng bẫy hai sinh vật DeFi bị ô uế. Khác gì cơ? Sunny cố gắng hết sức để giấu đi sự kinh ngạc của mình. Trước đây, cậu từng giả thuyết rằng Devouring Beast và Undying Slaughter đã bị đưa đến Alethea Island vì khuyết điểm của họ. Điều này có thể là lý do. Nhưng giờ đây, dường như họ đã bị giữ lại ở đây trái với ý muốn của họ. Họ đã bị giam trong một nhà tù thời gian bởi Matt Green. Sunny thở ra thật chậm. Tại sao tên điên đó lại âm mưu chống lại hai Blake? Tai họa khác. Windflower nhún vai. Tôi thực sự không biết. Nhưng điều đó có ngạc nhiên lắm không? Những kẻ bị ô uế đã khác biệt với chúng ta ngay từ đầu. Và người giống cậu, Sunlys, còn điên hơn hầu hết. Tuy nhiên, hắn khá tỉnh táo so với một nightmare creature, sinh vật ác mộng. Sunny cau mày. Theo cách nào? Vị thánh nhân quyến rũ trầm ngâm một lúc. Khó diễn tả lắm. Tôi đã từng gặp những quái vật có thể nói chuyện như con người, nhưng chưa bao giờ gặp ai giống con người đến vậy. Ngay cả trong số những sinh vật bị ô uế, dù sao thì có vẻ như không hài lòng khi làm nô lệ của Dreadlord, chúa tể kinh hoàng, hay thích những gì mà Dreadlord đã làm sau khi trở thành bảo chúa của Vớt. Cô nhún vai, cậu biết rõ về những vấn đề này hơn tôi. Không phải vì cậu và Matt Green là cùng một người, mà đơn giản là vì khi tôi được đưa đến Alethea Island, Sith Blake vẫn chưa xuất hiện. Thực tế, tôi chỉ biết về sự tồn tại của chúng nhờ vào những điều mà tên điên đó lẩm bẩm trong cơn cuồng loạn. Sunny im lặng một lúc. Nô lệ của Deathlord. Có vẻ như cậu không còn phải băn khoăn về số phận của mình sau khi Nephis bị giết trong tương lai. Cậu đã từng nghĩ rằng Mordred Soulstealer sẽ là kẻ sử dụng xe đầu bon, liên kết bóng tối và trở thành chủ nhân của cậu khi người hiện tại biến mất. Nhưng thực ra, đó lại là Dreadlord. Kai, khóe miệng cậu giật giật. Ai mà ngờ được, thật ngốc nghếch khi bị tổn thương bởi điều mà một phiên bản tương lai bị ô uế của bạn mình đã làm. Nhưng Sunny không thể ngăn mình cảm thấy một chút bị phản bội. Phải mất rất nhiều can đảm để cậu mở lòng với Effie và Kai. Biết rằng điều đó sẽ trở lại ám ảnh mình cuối cùng. Cậu cảm thấy như bị đấm vào bụng. Không, Kai sẽ không bao giờ phản bội mình. Thứ đó, Dreadlord, có thể là phiên bản tương lai của cậu ấy. Nhưng đó là một sinh vật ác mộng điên loạn, chứ không phải là bạn của mình. Quan trọng hơn nhiều là việc có vẻ như tồn tại sự xung đột nội bộ giữa Sith Blake, ít nhất đủ để Matt Green tìm cách loại bỏ hai đồng đội của mình, dù là theo lệnh của Dreadlord hay do ý định của chính hắn. Đây là một tin tuyệt vời cho đội của cậu và có thể sẽ giúp họ chinh phục ác mộng này. Sunny thở dài và hỏi với sự tò mò đen tối trong giọng nói. Vậy hai người đã nói về điều gì? Ngoặc kép, hết chương.